Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 663 có này đồ tất có này sư. 6 nguyệt vé tháng 3.500 thêm càng, chương 663 có này đồ tất có này sư. 6 nguyệt vé tháng 3.500 thêm càng. Quy Nguyên Kiếm Tông tông chủ là cái diện mạo bình thường trung niên nam tu. Một thân nho nhã áo dài, giống thư sinh không giống kiếm tu, tùy tiện cũng không có bội kiếm, tu vi chỉ có nguyên anh trung kỳ, Giang Nguyệt Bạch phỏng đoán. Quy Nguyên Kiếm Tông rất có khả năng cùng Thiên Diễn Tông giống nhau. Tuyển tông chủ sẽ tuyển cái loại này tu hành vô vọng. Ở kiếm đạo phương diện thường thường vô kỳ, lại am hiểu xử lý phức tạp sự vụ người, nàng trước kia không có đến quá Quy Nguyên Kiếm Tông. Lần này lại đây tuy rằng vẫn chưa nhìn đến rất nhiều đồ vật, lại trước sau cảm thấy Thiên Diễn Tông cùng Quy Nguyên Kiếm Tông rất giống. Quy Nguyên Kiếm Tông tông chủ từ thủ trung xem qua Lê Cửu Xuyên tin sau, mày khẽ nhúc nhích, ánh mắt cổ quái nhìn Giang Nguyệt Bạch liếc mắt một cái. Giang Nguyệt Bạch có chút không hiểu ra sao. Xem tin liền hào, xem nàng làm gì. Lúc sau từ thủ trung làm trong điện tất cả mọi người đi ra ngoài, chỉ chừa Giang Nguyệt Bạch cùng hai người bọn họ. Sư phụ ngươi này phong thư, ngươi hay không xem qua? Từ thủ trung hỏi Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch lắc đầu. Nàng vì sao phải tư hủy đi người khác thư tín? Nàng là cái có đạo đức hành vi thường ngày chính đạo chân quân. Từ thủ trung đi xuống tới, đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt, đem giấy viết thư đưa cho Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch nghi hoặc mà tiếp nhận tới. Nhìn quét qua đi, lại giật mình lại tức. Ngô huynh thủ trung kính khải. Ngô đồ Nguyệt Bạch, tự thượng giới trở về, có chuyện quan trọng cùng huynh thương nghị, để thay dẫn tiến, lao thỉnh bình lui tả hữu. Nghe thứ nhất ngôn, nhưng có chỗ đắc tội, lao thỉnh huynh nhiều hơn đảm đương, đi trước cáo tội, không thắng cảm kích. Đệ Cửu Xuyên tự tay viết, ngượng ngùng tông chủ đại nhân. Chờ một lát ta một lát. Giang Nguyệt Bạch xoay người sang chỗ khác, nhảy ra cấp kim cương đài tin mở ra. Quả nhiên bên trong là giống nhau như đúc nội dung, chỉ có tên không giống nhau. Giang Nguyệt Bạch nằm mơ cũng không thể tưởng được, nàng sẽ bị nhà mình quy phạm đoan chính, phẩm hạnh cao khiết sư phụ cấp hố, làm hắn lão nhân ra viết thư đòi tiền. Hắn chính là như vậy viết, này rất khó lấy mở miệng sao? Khó trách muốn nàng tự mình truyền tin. À, không nghĩ tới. Giờ phút này Lê Cửu Xuyên đang ngồi ở Thiên Khôi Phong trong thư phòng, uống tề minh truyền đạt trà nóng, nghĩ thầm Giang Nguyệt Bạch nhìn đến hắn tin sẽ là cái bộ dáng gì. Lê Cửu Xuyên chỉ có thể nói, có này đồ tất có này sư. Hắn đều là cùng đồ đệ học, khụ tương đương. Giang Nguyệt Bạch nội tâm hỏng mất cuồng táo, trên mặt như cũ đoan chính bình tĩnh. Nàng xoay người hàm chứa đạm cười. Tông chủ đại nhân, nói ra thì rất dài, ta nói ngắn gọn, con người của ta khất cái xuất thân không đọc qua cái gì thư, nói chuyện khả năng sẽ có điểm tháo, ngài đừng quá để ý ha. Sự tình là cái dạng này, Giang Nguyệt Bạch cùng từ thủ trung từ ban ngày cho tới đêm tối, nguyên bản tưởng duy trì cao nhã tiên tử hình tượng, đem đòi tiền loại này mất mặt sự tình giao cho sư phụ. Kết quả bởi vì quá tín nhiệm nhà mình sư phụ bị bày một đạo, cuối cùng chỉ có thể nàng chính mình đương cái gian thương, cùng từ thủ trung cò kè mặc cả, có thể làm tông chủ. Quản lý to như vậy một cái Quy Nguyên Kiếm Tông, từ thủ trung không phải kẻ ngu dốt, có thể nhìn ra Giang Nguyệt Bạch tốt có điểm nhiều, nhưng là trước tiên dẫn người đi thượng giới. Chuyện này đối Quy Nguyên Kiếm Tông phát triển đồng dạng quan trọng. Quy Nguyên Kiếm Tông cùng Thiên Diễn Tông giống nhau, từ Trục Phong lúc sau, tựa như bị hao hết tông môn khí vận giống nhau, chỉ có thể tại địa linh giới yên lặng phát triển. Thế lực trước sau vô pháp kéo dài đến thượng giới đi, Quy Nguyên Kiếm Tông cũng có phi thăng thượng giới hóa thần kiếm tu, chỉ là không có Thiên Diễn Tông nhiều như vậy. Hơn nữa kiếm tu tính tình đều là tu vi càng cao, càng thích một mình một người trường kiếm thiên nhai, theo đuổi kiếm đạo cực hạn này cùng kiếm tu từ tu hành chi sơ liền trong lòng chỉ có nhất kiếm có quan hệ. Làm những cái đó tiền bối đi khai tông lập phái, căn bản không hiện thực, tu sĩ đều có trong lòng chấp nhất việc. Kiếm tu chấp nhất với kiếm, từ thủ chung làm tông chủ, tác chấp nhất với đem tông môn phát dương quang đại. Hiện giờ Lê Cửu Xuyên cũng chậm rãi có này phân chấp niệm, cho nên về cơ bản, từ thủ chung đồng ý Giang Nguyệt Bạch đề nghị, sẽ trước tiên ở Quy Nguyên Kiếm Tông nội tiến hành một lần tuyển chọn, tuyển ra tốt nhất một đám kiếm tu mầm, tính cả tài trợ Phù Diêu Tiên Hội linh thạch cùng vật tư cùng nhau đưa đến Thiên Diễn Tông tham gia Phù Diêu Tiên Hội, cũng hứa hẹn Giang Nguyệt Bạch lúc sau sẽ cùng Thiên Diễn Tông cùng nhau trông coi, cộng đồng tiến thối, có Quy Nguyên Kiếm Tông ở một ngày, nhất định bảo vệ cho Thiên Diễn Tông sơn môn bất diệt. Từ thủ chung tuy rằng không phải kiếm tu, nhưng là tính tình thực kiếm tu, ngay thẳng quyết đoán, không quanh co lòng vòng, nhưng là từ thủ chung cũng có điều kiện. Đó là tới rồi thượng giới lúc sau, Thiên Diễn Tông không được ngăn trở Quy Nguyên Kiếm Tông đệ tử đi lưu, nói cách khác, Quy Nguyên Kiếm Tông đệ tử vĩnh viễn là Quy Nguyên Kiếm Tông, mà không phải tới rồi thượng giới, liền thành Thiên Diễn Tông Quy Nguyên Phong đệ tử. Mặt khác, đó là hy vọng Thiên Diễn Tông ở năng lực trong phạm vi cho thượng giới Quy Nguyên Kiếm Tông đệ tử một ít che chở. Từ thủ chung ý tưởng là tận khả năng nhiều bồi dưỡng đệ tử, cho bọn hắn càng tốt điều kiện, càng nhiều cơ hội, chờ đến tương lai tích lũy cũng đủ. Quy Nguyên Kiếm Tông cũng tưởng ở thượng giới khai tông lập phái khi là có thể giống hiện tại Thiên Diễn Tông giống nhau, nhất hô bá ứng, nước chảy thành sông, đại sự giải quyết. Giang Nguyệt Bạch nhẹ nhàng thở ra, trực tiếp cùng từ thủ chung đưa ra, nàng muốn đi Lăng Phong Cốc tìm tòi sự tình, như thế nào đột nhiên muốn đi Lăng Phong Cốc? Từ thủ chung ngồi xuống hỏi. Giang Nguyệt Bạch ngồi ở từ thủ chung bên trái hạ thủ vị trí, thân mình hơi khom, hỏi, ta có không hỏi trước tông chủ một vấn đề, vì sao Quy Nguyên Kiếm Tông cùng Thiên Diễn Tông đệ tử kết duyên, phần lớn không có kết cục tốt? Từ thủ chung chính cầm ngọc giản, ký lục vừa rồi nói chuyện với nhau trong quá trình yếu điểm, nghe được Giang Nguyệt Bạch vấn đề, không cấm ngẩng đầu xem nàng. Chẳng lẽ ngươi ở Thiên Diễn Tông nội không nghe nói qua những việc này? Giang Nguyệt Bạch lắc đầu, ta đối nam nữ việc luôn luôn không có hứng thú, cho nên chưa bao giờ chú ý quá. Kỳ thật sớm biết như thế nói, nàng tới phía trước hẳn là trước tìm Thương Hỏa Chân Quân hỏi một chút, hoặc là Vân Thường khả năng đều biết đến so nàng nhiều. Từ thủ chung có chút kinh ngạc, nam nữ việc chính là nhân chi thường tình, liền tính là ta tông tu vô tình kiếm đạo đệ tử, cũng có gặp gỡ mệnh định chi nhân, động tâm phá công thời điểm, Vọng Thư Chân Quân chẳng lẽ chưa bao giờ gặp được quá tâm động người? Giang Nguyệt Bạch lắc đầu, chưa bao giờ, ta tổng cảm thấy tình yêu việc hại người rất nặng, ta là có thành kiến. Nhưng ta tình nguyện đem nói chuyện yêu đương thời gian dùng để tu luyện, cũng không nghĩ bước vào một đoạn cho nhau ảnh hưởng quan hệ bên trong. Từ thủ chung cười nói, không hổ là ngươi a, tu luyện cuồng ma Giang Nguyệt Bạch, hai tông kết lữ đều là thiếu chi lại thiếu số ít, cũng không có ngoại giới truyền nhiều như vậy, lại còn có bởi vì Quý Tông tổ sư cùng ta tông Trục Phong Kiếm Quân việc khuếch đại rồi kết quả. Trên thực tế, tu đồ dài lâu, trừ bỏ chúng ta hai tông, bên ngoài có thể vẫn luôn đi đến cuối cùng, sợ là đều không có một trưởng chi số. Phàm là tách ra, không đều tính không có, chết già, sao? Ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Thuận theo tự nhiên liền hảo, Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Như vậy tưởng tượng thật đúng là đồn đãi không thể tẫn tin, nàng lấy ra chính mình họa bức họa. Làm phiền tông chủ giúp ta nhìn xem, người này hay không là Trục Phong kiếm quân. Bức họa triển khai, từ thủ trung nhìn kỹ một lát nói, hẳn là Trục Phong kiếm quân không sai. Này bức họa là, Giang Nguyệt Bạch cuốn lên bức họa không có nhiều lời, đứng lên lại lần nữa cung kính thỉnh cầu, khẩn cầu tông chủ. Làm ta đến Lăng Phong cốc tìm tòi, ta muốn nhìn xem Trục Phong kiếm quân tu hành bút ký. Chuyện này đối ta rất quan trọng, từ thủ trung là cái chính trực phân rõ phải trái người. Cho nên Giang Nguyệt Bạch lựa chọn trực tiếp mở miệng, mà không phải đi đường ngang ngõ tát. Quả nhiên, từ thủ trung tự hỏi sau một lát, đứng lên nói, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng Lăng Phong cốc dù sao cũng là ta tông thí luyện nơi, sự tình quan trọng đại, cần thiết có người cùng đi mới được. Hơn nữa ngươi không thể mang đi Lăng Phong cốc chung bất cứ thứ gì. Hào, vậy thỉnh ngươi trước tiên ở tông trung tiểu trụ mấy ngày, chắc Thanh Phong ít ngày nữa trở về, đến lúc đó từ hắn mang ngươi đi. Ta đều không phải là cố ý an bài hắn cùng đi, mà là toàn bộ Quy Nguyên kiếm tông nội, chỉ có hắn có thể tới đạt Lăng Phong cốc chỗ sâu trong. Còn có, tấu chương xong, hết chương.